Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với tập 2 của cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng như mọi hôm thôi, rất mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Tiếng Gọi Vực Sâu tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Đông Lavit gọi Lữ vào phòng làm việc sát cạnh nhà bếp của tiệm ăn. Căn phòng nhỏ bề bộn giấy tờ. Một chiếc bàn rẻ tiền để giữa phòng với hai chiếc ghế chỏng trơ. Lữ chưa bao giờ bước vào phòng này của Lavit. Chàng không ngờ nơi làm việc của người chủ tồi tàn đến thế. Có lẽ tất cả những người giàu có tiền đều sẻn so, không bao giờ tiêu xài hoang phí. Tiền chỉ để trong nhà băng hay để làm ăn. Mọi sự chi tiêu cho cá nhân đều tối thiểu. Có thế họ mới giàu được. Lữ thẩm nghĩ khi kéo ghế ngồi. Lavit lên tiếng trước. Tôi nghe Miriam nói anh đi học vào buổi tối. Việc học anh đến đâu rồi? Lữ nhìn Lavit hơi ngạc nhiên. Ông già không mấy vẻ hài lòng khi thấy Miriam cặp với chàng. Có lẽ trái với dự đoán, Miriam sẽ chán chàng sau 2-3 tháng. Lavit thấy cô con gái quý vẫn đi với chàng gần nửa năm và sốt ruột chăng? Lữ trả lời. Tôi học về business. Cũng theo được. Tôi học chương trình 2 năm. Đồng Lavit gật gù. Tốt lắm. Miriam nói anh học rất nhanh. Nhưng học không, chưa đủ. Phải thực hành nữa. Anh nghĩ thế nào nếu tôi cho anh là manager tiệm này? Lữ thoát người trong bụng. Tim chàng đập sai nhịp 2 cái liền. Cơ hội chàng đã đến rồi. Ông già Lavit nói tiếp. Tôi cần Vincent lên tiệm ở San Gabriel để trông coi. Vincent ở tiệm South Central này đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ muốn dọn nhà lên trên đó. Tôi sẽ bảo Vincent huấn luyện cho anh trong 1 tháng trước khi anh trông coi hẳn. Lữ nói nhanh như sợ Lavit đổi ý. Cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Lavit nói tiếp. Dĩ nhiên anh sẽ được tăng lương. Vincent làm lâu rồi, nên lương cao. Anh sẽ được 30.000 một năm. Sau 1 năm, nếu tiệm đông khách hơn, tôi sẽ trả anh bằng lương Vincent bây giờ. Cuối năm, nếu thật khá, tôi sẽ cho anh tiền thưởng. Lữ nhận lời ngay. Điều này quả thật ngoài mong ước của chàng. Chắc hẳn Miriam đã phải nói ra nói vào với ông bố nhiều. Tiền lương tuy chưa phải ghê gớm gì, nhưng chàng Mỹ mới được 1 năm như chàng đã được trông coi hẳn một tiệm ăn, sai khiến hơn 10 mấy người làm công Mỹ đen Mỹ trắng, mễ nâu, cũng không phải là chuyện thường. Lữ tự hứa với lòng chàng, sẽ phải làm sao để số khách và tiền thu vào sau 6 tháng sẽ tăng gấp đôi. Chàng sẽ chứng tỏ cho ông già Lavit và nhất là Miriam đã chọn đúng người. Bước khởi đầu cho sự thành công của chàng là tiệm Dong Hamburger này sẽ phải trở thành tiệm ăn đông khách nhất vùng South Central. Tiệm ngon nhất, tiệm được khách hàng ưa thích nhất, lịch sự nhất. Trong đầu Lữ, bao nhiêu cái nhất khác của tiệm ăn của chàng hiện ra. Vì đây là tiệm ăn của chàng, chưa phải là quyền sở hữu, nhưng cũng đã gần như thế. Ông già Lavit không còn cách nào khác hơn là sửa soạn cho chàng, dù muốn dù không, cho sản nghiệp mà Lavit sẽ để lại cho cô con gái độc nhất. Lữ không phải là người ông lựa chọn cho Miriam, cho tương lai của người con gái quý, cho tài sản ông đã mất bao công khó gây dựng được. Nhưng Lavit không còn cách nào khác hơn. Miriam đã quá mê mệt chàng trai đến từ một xứ nghèo khổ bên kia bờ biển Đông. Nàng đã không thể rời xa Lữ ra được. Lavit đã thấy và hiểu điều đó và đành chấp nhận. Lữ say sưa với công việc. Sau khi học với Vincent được 1 tháng, chàng đã thông thạo tất cả. Sổ sách, chi thu, lương nhân viên, sổ thuế, đặt hàng, giao hàng, chàng có thể làm lấy một mình. Trong thời gian phụ Vincent để tập, Lữ đã ghi nhận những điểm thiếu sót, những sai lầm. Nhưng Lữ khôn ngoan không nói gì, không phê bình một câu. Chàng lặng lặng để ý và suy nghĩ cách để cải thiện, sửa đổi khi Lữ chính thức lên làm quản lý. Chàng không muốn Vincent bị mất mặt và đem lòng thù oán chàng, nói xấu chàng với Lavit. Vincent là bạn từ thuở nhỏ của Lavit, hai người coi nhau như anh em. Lữ không dạy gì để Vincent thấy chàng tài giỏi hơn, có nhiều sáng kiến hơn. Trái lại, chàng còn khen rồi Vincent, lấy lòng để ông ta có cảm tình với chàng. Lavit nghe Vincent ca tụng Lữ, tuy chưa tin tưởng hẳn, cũng bớt phần e dè về quyết định đưa Lữ lên làm quản lý trông coi tiệm. Ngày cuối trước khi rời tiệm để Lữ chính thức trông coi một mình, Vincent nắm tay Lữ dặn dò. Tôi biết anh có tài. Tiệm ăn này chỉ là khởi đầu cho anh. Nhưng nên nhớ điều này, Lữ. Đừng ép buộc sự may mắn nhiều quá. Mỗi người chỉ được trời cho một số lượng may mắn hạn định. Đừng dùng để hết sự may mắn của mình quá sớm. Lữ nhìn Vincent không hiểu. Ông già này sâu sắc hơn mình tưởng. Lữ thầm nghĩ, nhưng ông ta ngụ ý gì? Lữ băn khoăn một thoáng, nhưng chàng quên ngay. Chàng còn đang bị kích thích nhiều vì nhiệm vụ mới và sự hãnh diện, tự hào đang xâm chiếm chàng, hơi đầu để ý đến lời lẩm cẩm. Lữ bắt đầu tìm cách để tăng số khách hàng của tiệm. Chàng nghiên cứu về thành phần khách hàng ở đâu đến, làm việc gì, khách quen trở lại thường xuyên vì lý do gì. Các tiệm ăn cạnh tranh lân cận được chàng theo dõi đặc biệt. Chàng tìm ưu điểm, khuyết điểm của tiệm chàng, của tiệm ăn cạnh tranh, về món ăn, về cách hầu bàn, về địa điểm. Lữ đặt ra chương trình, kế hoạch để vượt xa các tiệm khác và để kéo khách ăn về tiệm chàng như một người bài binh bố trận, nhất quyết tranh thắng cho bằng được. Một lợi thế Lữ thấy bắt đầu khai thác ngay là sự thay đổi của vùng South Central đối với người Đại Hàn đổ về làm ăn buôn bán ở vùng này. Những tiệm tạp hóa, tiệm rượu do người Đại Hàn làm chủ bắt đầu mọc lên như nấm và lan tràn dần khắp vùng. Khách tới tiệm ăn của Lữ càng ngày càng đông dân gốc gác này. Lữ giao tiệp vui vẻ, hòa đồng, thêm một vài món Đại Hàn trong thực đơn. Chẳng mấy chốc tiệm Lữ đã trở thành chỗ cho họ lui tới. Lữ hài lòng khi thấy tiệm Dong Hamburger đủ mọi màu da đồng đều và ngày một tấp nập. Chàng cũng tìm ra những phí phạm trong việc đặt hàng trong nhà bếp để cắt giảm những thứ thừa thãi không cần thiết. Lữ nhiều lúc cười thầm vì thấy mình như một người nội trợ hà tiện, chắt chiu. Nhưng chàng quyết để mức thu tăng vọt nhanh chóng và mức tiêu giảm tối đa. Để chứng tỏ cho Lavit và Miriam thấy, với chàng trông coi, tiền lời của tiệm ăn sẽ lên nhanh vùn vụt. Sau 3 tháng trông coi, Lữ hãnh diện đưa số tính toán cho Lavit xem. Số khách ăn đã tăng lên 30%, tiền lời thu vào tăng hơn 50%. Lavit thực sự ngạc nhiên, tiệm ăn này chưa bao giờ có số thu cao như vậy. Lavit nói, giỏi lắm, Lữ, cứ đà này không chừng mình phải mở rộng tiệm hơn nữa. Lữ không nói gì. Lavit nhìn mắt Lữ và hiểu ngay. Ông nói, tôi nghĩ rằng anh phải được trả công xứng đáng hơn. Anh muốn sao? Lữ phân vân. Chàng không muốn Lavit nghĩ mình tham lam, nhưng ngược lại, chàng cũng không muốn bị thiệt thòi. Chàng đã bỏ quá nhiều công sức để tiệm ăn phát đạt hơn. Và Lữ đã học được một tính tốt của người Mỹ xứ này, là sự chấp nhận công bằng để cả hai bên cùng lợi. Lữ quan sát và tìm hiểu những người khách quen đến ăn, chủ nhân các cửa hàng, dịch vụ, công ty về sự giao dịch, làm ăn của họ. Và chàng nhận thấy một điều. Sự thành công của họ nằm trong sự công bằng. Chàng nghe họ nói luôn đến từ ngữ fairness. Chàng thấy người Mỹ có lý. Và tại sao người Mỹ thành công hơn những giống dân khác trên thế giới? Sự lường gạt, chiếm phần lớn lợi về mình quá đáng, chỉ tạo được sự ưu thế lúc đầu và phù du. Không ai để bị gạt đến lần thứ nhì, cũng như không ai chịu sự thiệt thòi quá lâu. Vấn đề là biết sự công bằng, biết thế nào là fair. Chàng trả lời với Lavit. Tôi nghĩ ngoài số lương mỗi tháng, ông trả tôi thêm tiền thưởng tùy theo số lời nhiều ít. Lấy mức của tháng này làm căn bản, ông chỉ cho tôi 40% số sai biệt của tháng tới nếu tiếp tục lời nhiều hơn nữa. Anh đòi hỏi hơi nhiều nghe nữa. Anh mới sang Mỹ được hơn một năm. Được như vậy là quá lắm rồi. Tôi cho anh 30%. 35%. Lavit cười, giơ tay cho Lữ bắt. Giỏi lắm Lữ. Anh bắt đầu thành businessman rồi. 35% là con số đúng. Anh học hỏi nhanh lắm. Và đừng để Miriam buồn. Nhớ kỹ điều đó Lữ ạ. Lữ có cảm giác nóng nơi cổ. Chàng quay đầu lại nhìn. Cặp mắt của người đàn bà Á Châu ngồi ở dãy ghế phía sau bên trái trong lớp học đang nhìn chàng đăm đăm. Thấy Lữ nhìn lại, người đàn bà nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều và nụ cười rộng lộ đầy vẻ vui tươi thân thiện. Cặp má lúm đồng tiền càng làm tăng vẻ duyên dáng của người đàn bà. Đôi mắt dài, có đuôi đầy vẻ đa tình, pha chút lẳng lơ, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự của người sinh trưởng trong tầng lớp khá giả, gia thế. Nàng có vẻ đẹp của một người đàn bà biết mình đẹp và quyến rũ. Lữ hơi dội lại. Đã lâu, chàng chưa để ý đến vẻ đẹp của người đàn bà nào khác ngoài Miriam. Miriam như một con rắn quấn lấy cổ chàng, không cho chàng phút nào rời ra. Và lúc nào cũng như hỏa diệm sơn bùng cháy, với những đòi hỏi của dục tình không ngừng nghỉ. Lữ vẫn nồng nhiệt đáp ứng, nhưng chàng đôi lúc có cảm giác ngột thở. Lữ mỉm cười với người đàn bà lạ, mới vào học lớp về kế toán với chàng được ít ngày. Vẻ tươi mát của người đàn bà Á Châu làm chàng cảm thấy tò mò. Nàng là người Tàu, Thái hay Việt Nam? Chàng chưa đoán được với chỉ nhìn mặt không. Nàng tiến lại phía chàng khi lớp học chấm dứt và hỏi bằng tiếng Anh. Ông có phải là người Việt không? Lữ cười đáp lại bằng tiếng Việt. Đã hơn nửa năm nay, chàng chưa nói câu tiếng Việt nào với ai. Vâng, tôi người Việt. Bà đi học ở đây lâu chưa? Nàng giơ tay cho chàng bắt. Bàn tay dài, ngón nhỏ với móng tay sơn màu đỏ đậm. Tôi tên Uyên. Tôi mới vào ở đây học được vài tuần. Ông ngồi học có vẻ chăm chỉ quá. Tôi học môn này thấy buồn ngủ, nhưng thấy ông hăng say học nên định bắt trước đây. Lữ cười. Chàng tự giới thiệu và nói. Cũng bắt buộc thôi. Tôi đâu thích gì, nhưng vì công việc nên không học không được. Ông làm ngành gì mà tối đi học thêm đều đặn như vậy? Tôi trông coi một tiệm ăn cho người khác. Tôi không muốn giao mọi sự cho người khác về giấy tờ, nên phải học thêm để làm lấy được. Bà thì sao? Một người đẹp như bà, sao lại học cái môn khô khan này? Uyên cười rạng rỡ. Lữ thầm nghĩ, trên đời chắc không có người đàn bà nào không vui thích khi được khen đẹp. Càng đẹp lại càng thích được khen để tin chắc mình như vậy. Nhưng quả tình chàng thấy Uyên đẹp thật. Tôi làm về bất động sản. Tôi định làm thêm về đầu tư nên phải đi học lại. Ông ở vùng nào? Tôi ở Santa Monica, nhưng xuống Long Beach này học. Bà đâu? Tôi ở Huntington Beach. Vậy là chúng ta gặp nhau ở nửa đường. Nàng cười, ánh mắt càng long lanh đa tình. Người đàn bà có lẽ đẹp nhất ở tuổi trên dưới 30 như người đàn bà Uyên trước mặt chàng bây giờ. Khi đã chín mùi, khi đã biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là cuộc đời và biết đủ về đàn ông. Người đàn bà đẹp ở tuổi này có tất cả sự hấp dẫn và quyến rũ của một quả vú sữa căng tròn, chín tới và ngọt lịm, mê say lòng người. Lữ hơi bất ngờ vì câu trả lời ngụ ý của Uyên. Chàng cảm thấy xao xuyến. Lữ bất giác nhìn xuống bàn tay nàng. Lúc nãy bắt tay chàng không để ý, ngón tay áp út nàng đeo một chiếc nhẫn vàng nhỏ, mỏng mảnh, ép chặt vào da như muốn che giấu và lẫn biến, không cho ai nhận thấy. Như thế, sự hiện hữu của chiếc nhẫn là điều bắt buộc, không có, không được. Uyên bắt gặp ánh nhìn của Lữ, nàng cười tự nhiên. Ông xã tôi hôm nay đến đón chậm, tôi lại phải chờ lâu rồi. Ông Lữ có ai đến đón không? Uyên nheo mắt nhìn chàng, nụ cười của nàng mang một vẻ đồng lõa nào đó, như một mời mọc, như một rủ dê. Nàng không hề giấu giếm sự thu hút của Lữ đối với nàng, mà nàng biểu lộ ra điều đó, không ngượng ngùng, không che đậy. Lữ trả lời, không, tôi lái xe đến đây, tôi còn một lớp 8 giờ rưỡi nữa. Uyên nhìn đồng hồ, nàng nói gần như reo lên. À, còn 15 phút nữa, mình vào Cafe Rita ngồi uống nước đi. Ông xã tôi cả nửa giờ nữa mới tới, tôi ngồi chờ một mình buồn quá, ông có rảnh không? Nàng nói luyến thoáng không để Lữ trả lời và kéo tay chàng đi về cafeteria. Lữ đi theo, chàng ngạc nhiên về sự bạo dạn của Uyên. Có lẽ Uyên sang Mỹ lâu rồi. Lữ thầm nghĩ, chàng chưa có dịp giao thiệp với nhiều người đồng hương từ khi sang đến đây. Suốt ngày bù đầu với công việc, đi học thêm buổi tối và đêm khuya với Miriam. Lữ không còn chút thời gian nào và chàng cũng không cảm thấy nhu cầu gặp gỡ và giao thiệp với người cùng quê hương. Có lẽ chưa cần thì đúng hơn. Lữ nghĩ đây cũng là dịp tốt để làm quen với những người Việt khác, nhất là khi người đó là một người đàn bà đẹp như Uyên và có vẻ có cảm tình nhiều với chàng. Căn phòng của cafeteria gần giờ đóng cửa bắn hoe. Lữ và Uyên lấy nước uống và ra bàn ngồi. Nàng hỏi Lữ, giọng nửa đùa nửa thật. Ông ngồi với tôi có ngại không? Có sợ câu nào hiểu lầm rồi nổi ghen không? Bà không ngại, tại sao tôi lại phải ngại? Bà sang Mỹ lâu chưa? Tôi sang từ 75, ông Lữ chắc mới sang. Tôi sang được hơn một năm, cũng mới bắt đầu quen dần. Uyên hỏi lại ngạc nhiên. Ông sang mới một năm, tôi cứ ngờ ông sang đây lâu rồi. Những người mới sang bên này có vẻ tôi nhận ra ngay, thường phải vài năm mới thấy khác. Ông cứ như người ở đây cũng phải 6-7 năm. Lữ mỉm cười không nói. Nhờ Miriam cả, không có nàng và không có tiệm đông hamburger, chắc Lữ vẫn còn vẻ ngơ ngác của một người Việt tị nạn tìm cách hội nhập với đời sống bên này và loay hoay vật lộn với kế sinh nhai. Trang hỏi Uyên, bà làm nghề buôn bán nhà cửa, tôi nghe nói ở đây nhiều người làm giàu bằng nghề này lắm. Cũng đủ ăn thôi anh. Uyên mới vào làm nghề này, thấy thiên hạ làm ăn quá nên nhảy ra làm thử. Trước kia Uyên làm nhà băng. Lữ để ý đến sự thay đổi cách xưng hô của Uyên. Giọng nàng càng ngọt ngào, mềm dịu. Người đàn bà cười bằng cả ánh mắt, gắn chặt lấy mắt chàng. Lữ chợt thấy một vẻ tương đồng nào đó giữa người đàn bà ngồi trước mặt chàng và Miriam. Cũng khuôn mặt trắng bừng của ước muốn, cũng luồng mắt đong đưa của mời gọi. Uyên, như người thiếu thốn, bỗng tìm được món ngon ngay trước mắt và sẽ không thể bỏ qua được. Nàng nhìn chàng như người nhâm nhi một món khai vị, để sự khoan khoái tỏa khắp châu thân. Để sự kích thích tăng lên mỗi lúc một nhiều trước khi chính thức bắt đầu vào tiệc. Nàng hỏi chàng về công việc tại tiệm ăn. Khi Lữ cho biết là chàng là manager của tiệm, Uyên trợn tròn mắt. Anh sang đây mới một năm, mà làm manager tiệm rồi à? Đặc biệt lắm đấy nha, tiệm đó khá lớn. Uyên có đi ăn tiệm ở dưới Orange Country này. Trên South Central thì không dám bén mảng đến. Anh như vậy là giỏi lắm đấy. Cũng gặp mãi thôi, làm sao mà Uyên đi bán nhà được. Lữ cũng thay đổi cách xưng hô. Chàng thấy khó giữ sự khách sáo, xa cách khi Uyên tấn công chàng càng lúc càng mạnh. Nàng như không rời mắt chàng ra nữa. Nàng hỏi chàng số điện thoại và cho chàng số của văn phòng nàng. Uyên nói, chắc Uyên sẽ còn phải gặp anh nhiều, phải bán cho anh một cái nhà Uyên mới thôi. Với lại phải đầu tư nữa, thời buổi này anh không làm giàu mau thì uổng lắm. Uyên chợt đứng dậy, nàng chia tay cho Lữ bắt. Chồng Uyên tới đón kia rồi, anh học ở đây mỗi ngày phải không? Uyên học 3 buổi 4, 5, 6. 2 ngày nữa gặp lại anh. Đêm nay anh ngủ nhiều mộng đẹp nhé. Uyên sẽ ngủ rất ngon đêm nay. Nhờ anh đấy. Nàng nhìn Lữ đắm đuối. Ra đến cửa nàng còn ngoái cổ lại, như gửi một hứa hẹn, như đã bắt đầu sự gian díu, như đợi chờ một thỏa mãn. Lữ nhìn theo, thấy bóng người chồng xuống xe đón vợ, và chàng cảm thấy niềm băn khoăn của thương hại lớn dần trong lòng chàng. Uyên lên xe ngồi cạnh Vấn và trả lời qua quýt với chồng. Nàng còn đang mải nghĩ về chàng thanh niên mới gặp. Bà nhớ lại cặp mắt sâu, dữ dội, nụ cười mạnh bạo của Lữ, dáng người cao và đôi vai rộng, mái tóc cắt ngắn và đôi lông mày rậm. Nàng nhớ từng cử chỉ của người đàn ông, từng cái nhìn để thấy mình thèm muốn, để sự khát khao làm nàng bồn chồn. Uyên quay sang nhìn Vấn. Tại sao Vấn không được như Lữ? Tại sao nàng không hề cảm thấy sự kích thích nào khi gần Vấn? Và tại sao nàng lấy Vấn làm chồng? Uyên gặp Vấn trong nhà băng, nơi nàng làm việc. Nàng làm teller, ngồi đếm tiền, nhận tiền và trả tiền, công việc nhàm chán với số lượng ít ỏi. Điều khổ sở nhất là nhìn những số tiền khổng lồ của người khác để biết rằng có nhiều người rất giàu, rất nhiều tiền, ký những tấm ngân phiếu bằng cả 2-3 năm tiền lương của nàng một cách dễ dàng. Như thể chỉ là một ít bạc lẻ, không đáng quan tâm đến. Uyên mơ ước ngày nào nàng cũng sẽ có chương mục với những con số đáng kể như thế, để có được sự kính trọng, để có những cái nhìn đổi khác khi số tiền còn trong chương mục hiện lên màn ảnh nhỏ của chiếc computer và người quản lý của nhà băng chạy vội đến xun xoe, niềm nở với nụ cười cầu tài hèn hạ nở trên môi. Uyên đã nghĩ đến nhà băng nơi nàng làm việc, có lẽ phải gọi là thánh đường thì đúng hơn, một thánh đường của đồng tiền. Nơi đó giá trị của con người được đo lường một cách giản dị và rất chính xác bằng số tiền hiện có trong chương mục, không hơn, không kém, rất khoa học và thực tiễn, và không ai có thể phàn nàn gì được. Vẫn làm việc ở nhà băng lâu hơn nàng vài năm và đã được làm ở phòng trong, nơi cho vay tiền. Vẫn cũng đã bắt đầu học được cung cách của một người làm nghề ngân hàng, chuyên nghiệp, khinh khỉnh với những kẻ ít tiền, gặp khó khăn trong việc buôn bán và cần vay tiền của nhà băng. Tuy nhiên gặp những kẻ có tiền, chủ xí nghiệp hay những kẻ thế lực, Vấn sẵn sàng cúi rạp mình, khúm núm cầu thân ngay. Vấn đã chú ý đến nàng khi Uyên mới vào làm và tìm cách tán nàng. Chàng mời nàng đi ăn, mua hoa hồng tặng nàng mỗi ngày, cuối tuần, săn sóc nàng từng ly từng tí, để mong được nàng để ý đến, để nàng ban cho một nụ cười, một cái nhìn. Vấn là một người bình thường trên mọi phương diện, chàng không cao, không thấp, không thể gọi là đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu quá. Vấn không có một nét gì đặc biệt, một người có thể hòa lẫn vào đám đông một cách dễ dàng, không ai chú ý đến và cũng không ai cảm thấy cần phải để ý đến. Chàng biết mình, biết giới hạn của mình và vị trí của mình, và vì thế vẫn cảm thấy hài lòng với cái có thể tạm gọi là thành công của chàng. Chàng cũng sang năm 75 như Uyên, cũng bắt đầu từ những khó khăn chung của những người tị nạn mới sang, nhưng vẫn đã đi học lại, xin được việc ở nhà băng. Chàng đã kiên trì leo lên từng bước, chậm chạp nhưng chắc chắn, làm vừa ý cấp trên, và chàng đã đạt được từng kết quả một để có được địa vị không đến nỗi lắm trong ngân hàng Bank of America này. vẫn tương đối thành tựu trong công việc, nhưng đối với đàn bà vẫn thất bại hoàn toàn. Chàng đã để ý đến rất nhiều người, nhưng không được người nào chàng cho là xứng đáng để ý lại. Vì ngược lại với công việc làm, vẫn không ý thức được chỗ đứng của mình trong vấn đề tình cảm. Chàng thích những người đàn bà đẹp, nảy nở, khêu gợi. Chàng chỉ chú ý đến những người ăn nói duyên dáng và có trình độ học thức khá. Vẫn muốn tìm một người đàn bà hoàn toàn cho mình. Và theo ý chàng, người đàn bà hoàn toàn là một người đàn bà đẹp. Đẹp vẫn là điều căn bản. Ăn nói hay, có duyên, biết làm ăn để cùng chàng kiếm tiền làm giàu. Và sau cùng phải là người có học. Vẫn đi tìm đã nhiều năm, nhưng những người xã hội đủ điều kiện của chàng không thấy chàng là người xứng đáng với họ. Những người có cảm tình với chàng vẫn đều chê, vì phần lớn là những người nhan sắc quá bình thường, dù học cao, bằng cấp, hoặc dù có tiền, làm ăn giỏi. Gặp Uyên lần đầu tiên, Vấn đã mê nàng ngay. Uyên có gần đủ những đặc điểm Vấn đi tìm nơi người đàn bà. Nàng đẹp, khêu gợi, nàng ăn nói ngọt ngào, quyến rũ, nàng cũng học hành khá. Chỉ có một điều Vấn không hiểu rõ là nàng có phải là người làm ăn kiếm tiền giỏi không. Nhưng Vấn không quan tâm mấy nữa. Sắc đẹp của Uyên đã làm chàng ngây ngất, và Vấn nhất định chiếm hữu nàng cho bằng được. Uyên không chú ý đến Vấn lúc đầu, nàng có quá nhiều người chạy theo, săn đón. Những người mê nàng Uyên không nhớ hết, những kẻ chỉ muốn thể xác nàng, những kẻ bị hấp dẫn vì thân hình gợi cảm, nhìn nàng với những cặp mắt thèm muốn, dâm dật. Những người thanh niên có đầu óc cao hơn, làm thơ, viết sách để tặng nàng, những kẻ mang bằng cấp cao để hy vọng nàng để ý đến, những người thương gia mang tiền ra để mong mỏi ôm được nàng trong vòng tay. Uyên cũng đi chơi với nhiều người, nhưng nàng không chú ý đặc biệt đến một ai. Cho đến khi gặp Huy, nàng đã yêu Huy bằng mối tình đầu của nàng, mối tình không tính toán, của say mê và lãng mạn, của những lần hẹn hò và đi chơi cuối tuần, của những ngày đi cắm trại với một đám bạn quen tại Yosemite, của những đêm khiêu vũ đến 2 giờ sáng, của những ước mơ để một ngày làm đám cưới. Nhưng Uyên đã sai lầm khi nàng dâng hiến tất cả cho Huy. Sự trong trắng của nàng, tình yêu không tính toán của nàng đã là bắt đầu cho sự đau khổ đầu đời. Vì Huy sau khi được hưởng thể xác nàng, ân ái với nàng, đã bắt đầu thay đổi. Nàng không còn là một bí mật để khám phá nữa, nàng không còn sự hấp dẫn của trái cấm nữa, và Huy đã chán nàng để chạy theo một mối tình khác, kích thích hơn, khó khăn hơn. Uyên uất hận đến nỗi có thể tự tử được. Ước mộng làm đám cưới với Huy đã tan theo mây khói, để lại cho nàng một vết đắng không thể xóa nhòa được. Và nàng đã chán đời hàng mấy tháng liền. Những ngày đầu làm tại Bank of America là lúc Uyên bị khủng hoảng đến cực độ. Vấn đến với nàng đúng lúc để xoa dịu phần nào vết thương cho Uyên. Vấn không có gì để Uyên chú ý đến. Vấn không thể nào sánh với Huy trên mọi phương diện. Nhưng Vấn ít nhất cũng mang lại cho nàng một chút tự tin rằng nàng vẫn đẹp, vẫn nhiều người mê say, sẵn sàng quỵ lụy dưới chân nàng để xin chút tình yêu. Và trên đời đâu phải chỉ có mình Huy. Uyên nhận lời lấy Vấn vì tự ái, vì nàng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng là nàng đã bị bỏ rơi, như một chiếc rẻ rách, như một bông hoa đã bị hút hết nhụy. Nàng phải lấy chồng trước khi Huy lấy vợ, để chứng tỏ cho Huy biết rằng nàng không cần, để Huy biết rằng bỏ nàng là một sự sai lầm lớn lao. Uyên lấy Vấn không một chút tình yêu, chỉ vì nàng cần có người đàn ông để làm chồng, để có một đám cưới linh đình tại nhà hàng lớn nhất quận Cam này. Vấn đã xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời của Uyên. Môi giới bằng nhà băng nơi làm việc của nàng, thánh đường của đạo giáo tôn thờ tiền bạc, nơi đó không có tình cảm, không có tình người, nói gì đến tình yêu đẹp đẽ và vẹn tuyền như nàng vẫn hằng mơ tưởng từ thuở mới lớn. Uyên có lúc nghĩ nàng sai lầm lớn khi nhận lời lấy Vấn. Hôn nhân không phải là câu trả lời cho mặc cảm thua thiệt, bị Huy bỏ rơi, và ý muốn chứng tỏ cho người yêu cũ nàng không cần. Nàng không có chút tình yêu nào với Vấn. Nàng cũng không thấy điểm gì nơi Vấn để nàng kính trọng. Và Uyên đôi lúc tự hỏi, tại sao nàng vẫn còn ở với Vấn? Uyên hỏi Lữ khi lớp học vừa tan. Anh Lữ có biết gì về xe không? Xe Uyên lái vừa đến trường thì chết máy, không hiểu chút nữa ra có nổ máy chạy được hay không? Lữ hỏi lại, Uyên nói sao? Ông xã không đón bữa này à? Tôi biết chút ít về xe, để tôi ra xem cho Uyên. Uyên chỉ chỗ đậu xe cho chàng và đứng xem Lữ loay hoay với giàn máy. Nàng nhìn cánh tay vạm vỡ, bắp thịt nồi săn cứng của Lữ và chợt có ý so sánh với Vấn. Tại sao nàng không gặp Lữ sớm hơn? Uyên cúi người nhìn theo Lữ xuống máy xe. Nàng chưa bao giờ biết máy xe gồm những bộ phận gì. Bình điện ở đâu? Uyên nghĩ rằng đàn ông được sinh ra đời để làm những chuyện này cho đàn bà và những việc khác nữa. Uyên hỏi Lữ, xe Uyên sao anh? Có lái về được không? Tôi chắc bị hỏng Atenato. Tôi nghĩ để tạm xe ở đây. Ngày mai gọi gara đến kéo về sửa. Để tôi đưa Uyên về cho. Có phiền anh không? Anh đưa Uyên về thì còn gì bằng? Lữ mỉm cười lắc đầu. Chàng càng lúc càng thấy người đàn bà cùng lớp kế toán với chàng này thật dễ thương và quyến rũ. Nhưng người chồng đâu? Lữ hơi ngạc nhiên khi thấy Uyên không đả động gì đến việc gọi báo cho chồng biết chuyện hỏng xe. Đã mấy hôm nay chàng để ý thấy Uyên lái xe đến trường, không nhờ chồng đưa đón như trước. Chàng đưa Uyên ra xe mình. Chiếc xe Mercedes mui trần của Miriam. Uyên trầm trồ. Xe đẹp quá, anh Lữ giàu lắm đấy nhá. Không phải xe của tôi đâu, xe người bạn tôi mượn. Uyên nhìn Lữ nheo mắt. Bà nào cho anh mượn chiếc xe quý thế này? Mercedes mui trần chỉ đàn bà lái. Anh Lữ tốt phước quá nhỉ. Lữ chỉ cười. Chàng thấy hơi áy náy với Miriam. Giờ này nàng đang đứng đợi chàng về như một người vợ hiền và chờ đợi ái ân như liều thuốc ngủ mỗi đêm. Không có, không được. Từ Long Beach, lái xe xuống Huntington Beach đưa Uyên về rồi quay trở lại Santa Monica. Chàng sẽ mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Lữ bắt đầu nghĩ cách để nói dối Miriam cho lời giải thích về sự chậm trễ này. Uyên ngồi sát vào Lữ trên xe. Chàng ngửi thấy mùi hương của Uyên bao trùm lấy chàng. Mùi nước hoa đắt tiền và mùi da thịt nồng nàn và ngây ngất. Cũng như mùi của Miriam, chàng đã bắt đầu quen thuộc từ mấy tháng nay. Tại sao những người đàn bà đẹp và đa tình đều có cùng một mùi kích thích giác quan mãnh liệt như vậy? Lữ thầm nghĩ. Mùi hương mỗi người có vẻ đặc biệt riêng. Nhưng Lữ bắt đầu nhận thấy một điểm chung là mùi nồng kích động của dục tình mời gọi. Mùi hương tự nhiên của những người đàn bà đa tình với những ước muốn chưa được thỏa mãn đều giống nhau. Nước hoa và da thịt mỗi người cho sự khác biệt, nhưng ở trong tận cùng của mùi hương đàn bà đó là cùng lời kêu gọi của một sự quyến rũ cho người đàn ông mà họ đã chọn, cho những khát vọng cần được lấp đầy. Lữ quẹo từ xa lộ 405 vào đường Big Boulevard. Uyên chỉ đường cho chàng lái đến nhà. Nàng ghé sát vào gần Lữ hơn nữa. Những sợi tóc bay chạm vào mặt chàng. Xe ngừng và nàng cầm lấy tay chàng, mắt nhìn sâu vào mắt Lữ. Anh vào nhà em một lát. Chồng em đi San Francisco họp mai mới về. Lữ thoáng ngần ngại. Chàng biết Uyên muốn gì. Lữ không bị kích thích với sự mời gọi của Uyên. Nhưng chàng nghĩ đến Miriam đang chờ chàng và người chồng của Uyên. Nhưng Uyên không để chàng kịp suy nghĩ thêm. Nàng nắm lấy tay chàng. Bàn tay nàng mềm, nóng hừng hực, giữ chặt lấy chàng và kéo chàng vào nhà. Căn nhà Uyên tương đối khá lớn, bày biện trang nhã. Phòng khách trưng bày đồ đạc theo kiểu mới với những bức tranh chụp lại của các họa sĩ nổi tiếng phải ấn tượng. Uyên mời chàng ngồi. Anh Lữ uống tí rượu nhé. Anh muốn mặc theo với Pierre được không? Lữ gật đầu. Uyên rót một chút Dubonnet cho nàng. Nàng chỉ nhấp một chút đã thấy má hồng và mắt nàng càng sáng rực hơn trước. Uyên hỏi Lữ. Anh thích nghe nhạc gì? Việt hay Mỹ? Nhạc nào cũng được. Em thích gì thì cứ để thứ đó. Uyên nhìn Lữ mỉm cười. Mắt nàng long lanh. Lữ vừa gọi nàng bằng em. Lần đầu tiên. Uyên nghĩ chút rượu quả có khác. Lữ đã không còn vẻ gìn giữ như trước nữa. Nàng lấy ra một chiếc đĩa CD của Neil Diamond bỏ vào máy. Uyên nói. Em được nghe nhạc Việt. Nhưng lúc này chắc để đĩa này hợp hơn. Lữ gật đầu đồng ý. Chàng thấy sự ham muốn mỗi lúc một nhiều hơn. Khung cảnh này cần những ngoại giới như một đời sống của người Mỹ. Một cuốn phim buông thả, dễ dãi, sống như chỉ biết đến giờ khắc đó và không hề suy tính đến hậu quả. Thích hợp cho câu chuyện của một người đàn bà đẹp, đa tình, khêu gợi, đưa người bạn trai mới quen về nhà để uống rượu, nghe nhạc, nhân một ngày chồng đi họp tỉnh xa. Lữ bỏ ly rượu trong tay xuống, chàng cầm lấy tay Uyên. Nhảy với anh bài nhạc này. Sàn nhà Uyên lát cẩm thạch. Lữ nghĩ phòng khách của Uyên có thể dùng làm chỗ dạ vũ ở nhà. Chàng ôm ngang lưng Uyên và đi theo điệu nhạc. Đã bao năm nay Lữ mới nhảy lại với một người đàn bà đẹp như Uyên. Chàng đã lê gót ở nhiều vũ trường những ngày đi hành quân về hồi trước 75. Nhưng từ đó đến nay, chàng chưa có dịp lại. Miriam dẫn chàng đến những club Mỹ, nhưng Lữ không thích. Chàng không cảm thấy hứng thú gì khi nhảy những điệu nhạc giật với Miriam, nhất là sau khi đã ở trên giường với nàng cả tiếng đồng hồ trước đó. Uyên ôm sát Lữ, ngực nàng đè hẳn vào chàng và đôi nàng quấn lấy chàng như loài rắn trườn mình, sửa soạn cho món mồi ngon và bữa tiệc thịnh soạn. Môi nàng hé mở, làn môi cong với màu sơn đỏ của ngọn lửa cháy. mắt nàng mở lớn nhìn chàng chờ đợi. Lữ cúi xuống và hôn lên môi nàng. Uyên như bừng hẳn dậy, nàng đáp lại như người thèm ăn lâu ngày, như người khát nước giữa sa mạc. Nàng vồ vập, ngấu nghiến, tưởng chừng như không còn hơi thở, như không muốn dừng lại để hít không khí thêm vào, sợ rằng ngừng lại mọi sự sẽ tan biến, để lại nàng một mình với ngọn lửa bừng bừng chưa được dập tắt. Lữ chưa bao giờ thấy sự thèm muốn bộc lộ mãnh liệt như Uyên đối với chàng. Chàng đã sống với Miriam được nửa năm với dục tình luôn đòi hỏi của nàng, nhưng sự ham muốn ở mức độ như Uyên chàng chưa thấy ở người đàn bà nào khác, kể cả Miriam. Uyên như một dòng nước lũ cuốn trào băng mình qua những hàng đê ngăn cản và tràn ngập lấy chàng, để sự dồn ép được phát tiết ra nơi chàng, trên thân thể chàng. Nàng như ngọn lửa cháy hừng hực, hơi nóng từ ngực nàng, đùi nàng và trên môi lưỡi nàng bao phủ lấy Lữ và đốt cháy chàng. Uyên lùa tay vào ngực Lữ và bắt đầu cởi áo chàng. Họ đứng yên, nghe theo nhạc và tiếng từng hơi thở của nhau. Và Lữ yêu nàng ngay trên thềm đá cẩm thạch lạnh toát của phòng khách nhà nàng. Lữ lái xe trở ra đường 405 và đi về phía bắc. Từ nhà Uyên về lại Santa Monica còn cả tiếng đồng hồ nữa. Và Miriam chắc hẳn nóng lòng không hiểu sao chàng về muộn. Lữ mỉm cười. Uyên đã muốn chàng ở lại cả đêm. Nàng như một trận cuồng phong đã đi qua, nguôi cơn bão tố và thỏa mãn với những tàn phá để lại. Nhưng những cơn mưa nhỏ vẫn còn níu kéo chàng để làm nàng tạnh hẳn. Lữ đã phải gỡ tay nàng và ra về. Chàng muốn phần đêm còn lại để dành cho Miriam, vì Miriam cần chàng và Lữ cần nàng. Cho cuộc sống mới của chàng trên đất Mỹ, cho sự thành công của chàng, Miriam là chìa khóa mở cửa cho thế giới mới của Lữ. Chàng không thể để cơ hội của chàng qua đi và cuộc sống đang sáng rực, hứa hẹn của một thành công vụt mất, khép lại và xa rời khỏi chàng. Lữ biết chàng may mắn với tình yêu và sự say mê của Miriam dành cho chàng. Chàng phải giữ Miriam bằng mọi giá và một chút dối trá cũng sẽ chẳng hại gì. Lữ không cảm thấy ý niệm tội lỗi nào trong việc ân ái với Uyên. Chàng thấy sự ham muốn dục tình là chuyện bình thường. Cơ hội đã xảy đến theo ý muốn của Uyên, chàng đã sẵn sàng chiều theo. Lữ không nghĩ chàng phản bội Miriam. Điều đó đối với chàng có lẽ cũng không quan hệ. Việc chính là Miriam không bị buồn phiền về chuyện của chàng với Uyên. Và điều đó có nghĩa chàng không thể để Miriam biết. Lữ mỉm cười. Chắc hẳn chàng là người phi đạo đức. Nhưng đạo đức có phải là điều quan trọng không? Trong xã hội này, trong cuộc sống tranh giành, mạnh được yếu thua này, và trong thế giới của bản năng này. Lữ chỉ hơi phiền khi nghĩ đến người chồng của Uyên, người chàng chưa gặp mặt và không quen. Giờ đây đã trở thành người chồng bị mọc sừng do sự đòi hỏi của Uyên, nhưng cũng do đồng lõa của chàng. Vấn đề phản bội là vấn đề của Uyên, không phải của chàng. Nhưng Lữ vẫn cảm thấy không ổn. Chàng chỉ nghĩ đến phía chàng và Miriam. Ý nghĩ về người chồng của Uyên quả thực không thoáng qua trong óc chàng. Cho đến giờ này lái xe trên con đường xa lộ rộng thênh thang, từ đường 405 đi vào đường 10 về phía Tây, chàng mới ý thức được vấn đề của người chồng sau khi ân ái với Uyên. Nhưng có lẽ trên đời có những người đàn ông đã được định mệnh sắp đặt để bị mọc sừng. Một người nào đó đã viết điều này. Việc xảy ra đến là hậu quả của những gì đã xảy ra giữa Uyên và chồng của nàng. Lữ chỉ đóng vai trò xúc tác cho câu chuyện sẽ phải đến. Lữ nghĩ mình không có trách nhiệm gì với người đàn ông chưa biết, chưa quen, và chàng thấy không việc gì phải thắc mắc thêm nữa. Lữ chợt khám phá ra một điều và chàng bật cười thành tiếng. Có lẽ chàng sau cùng cũng không phải là người phi đạo đức hẳn, vì chàng đã có suy nghĩ, đã băn khoăn và thắc mắc về người đàn ông đã bị chàng cho mọc sừng một tiếng đồng hồ trước đó. Gần tới khu apartment Miriam và chàng đang ở, Lữ dừng xe, chàng mở nắp xe, lấy chút nhất xe bôi vào người, vào quần áo và lấy xăng rắc vài giọt lên đầu tóc để đánh bạt mùi nước hoa của Uyên. Chàng mở cửa vào phòng, Miriam vẫn đang đọc sách đợi chàng. Lữ nói ngay. Xe bị hỏng dọc đường, anh chưa mãi mới được. Anh đi gọi phone cho em, nhưng kiếm không ra chỗ gọi. Miriam dục chàng đi tắm. Chàng vào ngay phòng để thay quần áo và tắm rửa thật kỹ lưỡng, không còn chút dấu vết và mùi nước hoa của Uyên. Lữ bước ra, Miriam đã sẵn sàng. Nàng ôm lấy chàng và hôn chàng nồng nhiệt như người yêu đã đi xa lâu ngày. Có chút nghi ngờ gì trong khóe mắt Miriam chăng? Lữ không biết chắc, nhưng chàng thấy vẫn phải đề phòng. Người con gái da trắng tóc vàng mắt xanh màu lục này đã yêu thương chàng, si mê và không thể rời chàng ra được. Một người tị nạn mới sang, có người tình như nàng là điều hiếm có. Nhưng điều quan trọng và hy hữu hơn là nàng sẽ là người thừa hưởng tất cả tài sản của ông bố, và chàng đang được sửa soạn để điều hành tất cả cơ sở của Đồng Làm Việc. Lữ thấy chàng phải cẩn thận hơn nhiều nữa. Không có Uyên, vẫn còn rất nhiều những người đàn bà đẹp, đa tình khác. Nhưng Miriam và sản nghiệp của nàng chỉ có một. Chàng phải tuyệt đối giữ kín câu chuyện giữa chàng với Uyên, không thể để Miriam nghi ngờ gì thêm. Và Lữ hài lòng khi thấy chàng đã cẩn thận, không phung phí hết sức lực với Uyên. Miriam như một hòa diệm sơn sắp bùng nổ, kích thích chàng như Uyên đã làm chàng say đắm 2 tiếng đồng hồ trước đó. Chàng không cảm thấy chút khó khăn nào để đáp ứng với nồng nhiệt của nàng, và Lữ đã không để cho nàng thất vọng. Cũng như đêm đầu tiên và những đêm kế tiếp sau đó, chàng đã muốn nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời chàng ra được, như một thứ thuốc ngủ và ma túy nàng đã vướng mắc vào, không thể dứt khỏi. Lữ kể cho Uyên nghe về chuyện của chàng và Miriam sau lần ân ái với nàng, ngay tại nhà đêm vẫn đi vắng. Uyên đã xếp đặt để gặp Lữ 1 tuần 1 lần vào tối thứ sáu. Họ bỏ giờ học và thuê phòng motel gần chỗ Community College. Những lần Vấn đòi đưa đón vợ đi học, Lữ chỉ việc đưa Uyên trở lại trường trước khi Vấn đến đón. Mọi sự xảy ra suôn sẻ, trót lọt, và Uyên thấy tạm hài lòng về sắp xếp của mình. Nàng thấy ý định bỏ Vấn không cần thiết nữa. Có lẽ như thế này là nhiều kích thích hơn và giản dị hơn, với điều kiện không ai khác biết gì. Lữ xoa lên bờ vai trần của Uyên. Tại sao bờ vai của người đàn bà nào sau cơn ân ái cũng tròn hơn, mềm mại hơn? Chàng nói với Uyên. Mira muốn làm đám cưới 2 tuần nữa. Anh nghĩ chúng ta nên tránh gặp nhau chừng vài tuần. Đợi anh đi Hawaii về, đi học lại, chúng ta sẽ gặp nhau. Em nghĩ thế nào? Uyên cười. Dĩ nhiên là em ghen rồi. Anh muốn em làm gì? Chúc mừng anh đi lấy vợ à? Anh muốn em đi dự đám cưới, cả Vấn nữa. Mira muốn làm đám cưới lớn, nhưng anh không có ai quen thuộc thân thích. Bạn anh ở Canada cũng không chắc có sang được không. Em giới thiệu anh với Vấn, rồi anh gửi giấy mời. Cứ nói là em dẫn anh và Miriam đi xem mua nhà. Thân chủ của em mời đi đám cưới, không đi không được. Vấn đi ngay. Em sẽ nói anh và Miriam định mua nhà cả triệu. Vấn thích làm quen với người giàu lắm. Anh cũng muốn nói chuyện với Vấn, không chừng anh sẽ rủ Vấn làm ăn nữa. Vấn làm cho Bank of America phải không em? Anh muốn gì? Cướp nhà băng hả? Cướp vợ người ta chơi đùa hay sao? Lữ cười trả lời. Anh đâu cướp vợ ai, có em định cướp chồng nhà người khác thì có. Uyên hỏi lại Lữ, anh định làm ăn gì lớn hay sao mà muốn làm quen với Vấn? Em ngại Vấn khám phá ra chuyện mình thì phiền. Lữ kể cho Uyên về thỏa thuận người nào giữ riêng tài sản người đó giữa chàng và Miriam. Chàng nói, anh muốn tự mình làm giàu. Anh muốn Miriam và ông già vợ anh thấy rằng anh sẽ tạo nên sản nghiệp một mình. Uyên nhìn chàng, vẻ mặt nàng chợt trở nên nghiêm trang như một người thấy mối lợi trước mắt, và mọi sự trở thành những con số, những tính toán. Tất cả đều là business, cho business. Anh không thể nào vay tiền nhà băng làm ăn được nếu anh không có tiền. Em làm trước kia nên em biết. Vẫn cũng nói chuyện như vậy. Anh phải có gì đảm bảo, phải có thế chấp, anh mới bước chân vào phòng cho vay tiền của nhà băng được. Anh muốn làm ăn, anh vẫn phải dựa vào nhà vợ anh, Lữ ạ. Lữ gật đầu không nói. Uyên nói rất đúng. Chàng chỉ có lương tháng của quản lý tiệm ăn cho ông già Lavit. Chàng chưa có tài sản gì để có thể nói chuyện làm ăn được. Lữ biết chàng có thể thuyết phục được Miriam, nhưng Lavit sẽ không bao giờ để cô con gái đưa vốn cho chàng làm ăn lớn. Con cáo già của thương trường, của đầu tư, đâu tin chàng có thể làm giàu lớn được. Để chàng làm quản lý đã là quá lắm. Chấp thuận cho Miriam làm đám cưới với chàng, Lavit đã khổ sở lắm rồi. Và đưa điều kiện làm giấy thỏa thuận tiền hôn thú là để bảo vệ tài sản cho Miriam. Làm sao Lavit chịu bỏ vốn cho chàng được? Uyên có vẻ đầy kích động. Nàng bảo Lữ, em nghĩ anh phải dùng tên của Miriam để vay tiền nhà băng. Họ sẽ trải thảm đỏ để mời anh vào để ký giấy vay tiền của họ nếu có Miriam cùng ký. Em biết cơ hội đầu tư tốt lắm. Nếu vay được tiền nhà băng có thể làm ăn lớn được. Lữ ngồi dậy. Chàng bắt đầu chú ý. Câu chuyện không phải là những lời nói tầm phào sau cơn ân ái mỗi lần giữa chàng và Uyên như trước nữa. Uyên là một người đàn bà giỏi, có máu làm ăn buôn bán. Một người đàn bà có thể làm giàu cho chính mình và cho gia đình và cho người tình của mình. Chàng có thể hợp tác với Uyên được lắm. Lữ hỏi, em nói cơ hội đầu tư như thế nào? Uyên trả lời, em đi bán nhà, nhưng em đang chuyển dần sang về đầu tư thương mại. Em biết miếng đất này ở ngay trên đường Bonsa đang bán. Anh mua xây làm khu thương mại cho Việt Nam. Em chắc chắn sẽ thành công lớn. Lữ lắc đầu, anh sợ khó. Cả triệu đô la, tiền đao không có, làm sao vay nhà băng nổi? Uyên ngẫm nghĩ, em có thể kiếm được bọn tàu Hồng Kông làm chung, tất cả khoảng 1,5 triệu. Mình lập thành công ty. Bàn tàu bỏ tiền đao. Anh và Miriam đứng ra vay tiền nhà băng. Anh không cần bỏ ra một xu nào cả. Em nói lập công ty như thế nào? Công ty gồm bọn tàu, anh và Miriam và em với Vấn. Bọn tàu sẽ bỏ tiền đao, sẽ có 30% cổ phần. Em làm giấy tờ và Vấn sẽ giúp việc vay tiền ở bank ngập America có 30%. Anh và Miriam đứng ra vay tiền và anh điều hành nên có 40% cổ phần. Anh nghe có được không? Được chứ. Nhưng làm sao em kiếm được bọn tàu nào bỏ tiền đao? Gần nửa triệu bạc đâu phải là ít. Với lại anh không biết tài sản của ông già Lavit đứng tên Miriam để có thể đưa ra nhà băng làm thế chấp vay tiền được. Anh còn phải thuyết phục Miriam và làm sao để ông bố vợ anh không biết mới làm được. Cũng khó lắm. Thôi, để anh đi Hawaii về rồi tính sau. Uyên ngắt vào người Lữ. Anh nằm đây mà nói chuyện đi hưởng tuần trăng mật với ai? Nàng bắt đầu đòi hỏi. Lữ ngạc nhiên thấy nói chuyện tiền bạc, làm ăn là một liều thuốc kích thích đối với cả chàng và Uyên. Dục tình và tiền gắn liền nhau mật thiết hơn chàng tưởng. Má Uyên đỏ hồng như viễn cảnh của sự giàu có. Tiền đổ về vào tràn trề làm cho nàng lên cơn sốt, làm sự ham muốn dục tình trở lại bừng cháy. Và Uyên chợt ý thức rằng nàng cần Lữ cho cả hai bản năng mạnh mẽ nhất nơi nàng. Một bản năng đã ngấu nghiến lấy thân xác nàng và sự ước muốn làm giàu, thành công về tiền bạc đã trở thành một bản năng khác nơi nàng. Uyên cảm ơn định mệnh đã cho nàng gặp Lữ để thỏa mãn cho cả hai bản năng đang đốt cháy nàng. Đám cưới của Lữ và Miriam được cử hành tại khách sạn Beverly Hills Hotel. Lavit không quản ngại chi phí để làm một cái đám cưới sang trọng và bậc nhất thành phố Los Angeles cho cô con gái quý. Chỉ tiếc Lữ không phải là một thanh niên gốc Do Thái khác, với nghề bác sĩ, luật sư hay chủ một xí nghiệp như Lavit hẳn mong muốn. Nhưng làm sao hơn được? Lavit nhìn những cặp mắt ngạc nhiên dò hỏi của những người bạn giàu có, sang trọng, chức tước, cùng ở trong một giáo đường, nhà nguyện Do Thái giáo của mình, và cảm thấy chạnh lòng. Cuộc đời quá đầy những bất ngờ, những dự tính, ước muốn cho tương lai có bao giờ theo ý mình muốn, nhất là khi những tính toán và hy vọng không phải cho mình, nhưng cho con cái. Lavit lắc đầu, có lẽ số phận chung của người làm cha mẹ đều như vậy. Đám cưới linh đình nhưng hoàn toàn là của nhà gái, vì Lữ chỉ có mình Sơn bay từ Toronto sang để phu rể và khách mời độc nhất về phía chàng là vợ chồng Vấn. Sơn như từ cung trăng rơi xuống khi Lữ gọi điện thoại kể cho chàng nghe về Miriam và đám cưới sắp đến. Sơn thốt lên. Hên quá vậy Lữ. Tưởng cậu lấy Mỹ đen để học anh văn, bây giờ lại lấy con gái ông chủ tiệm nhà giàu. Đúng là chuột xa chĩnh gạo. Cậu là Cinderella tân thời rồi Lữ ơi. Sơn muốn bắt Mỹ đen để học anh văn, chứ tôi có muốn Mỹ đen bao giờ. Nhớ không? Bây giờ cậu làm gì? Tôi đi học ở Cao Tinh. Học xong kiếm việc không ra, sang làm với Lữ nhé. Xong rồi. Muốn sang lúc nào cứ cho tôi biết. Sang sớm làm giàu sớm, sang chậm chỉ húp cháo thôi Sơn ạ. Hai người cùng cười. Lữ nghĩ thầm chắc chàng sẽ phải dục Sơn sang Mỹ. Những dự định làm ăn của chàng sẽ cần người tin cẩn để hợp tác. Và còn ai chàng có thể tin hơn được người bạn đã cùng vào sinh ra tử với mình. Sơn đi học lại, có bằng cấp của đại học hẳn hoi, không phải chỉ là trường dạy nghề như là Community College chàng và Uyên đang học. Nhưng bằng cấp ở xứ này đâu còn nghĩa lý như thời Việt Nam trước. Miriam nói đúng, người bằng cấp nhiều chỉ đi làm công ty cho người giàu ở đất Mỹ này. Lữ ra đón Sơn ở phi trường và Sơn dụi mắt khi ngồi vào chiếc Mercedes mui trần của Miriam. Chàng càng sửng sốt hơn nữa khi về đến apartment và gặp Miriam. Chàng chỉ còn biết suýt xoa. Lữ ơi, sao cậu đỏ quá vậy? Tinh tiên đủ cả, lại Mỹ trắng thơm phức thế này. Tôi phải cậu là Lữ tóc đỏ mới đúng. Miriam còn em gái không Lữ? Lữ cười lắc đầu. Cũng may Miriam nghe không hiểu gì. Nếu có chắc đã bắt chàng đuổi Sơn ra ngay. Sơn còn tặc lưỡi đến đâu nếu biết chuyện giữa chàng và Uyên. Chàng giữ đúng lời, gửi giấy mời đám cưới cho Uyên và Vấn. Mời tình nhân và người chồng bị cấm sừng đi dự đám cưới của mình. Lữ thấy cũng là chuyện bình thường. Trên đời còn biết bao chuyện oái oăm hơn thế nữa. Chàng còn đang tính chuyện làm ăn với Vấn nữa thì sao? Uyên tính không nhầm khi cho rằng Vấn sẽ sung sướng nhận được giấy mời giữa đám cưới của Lữ và Miriam. Nàng chỉ giải thích giản dị đây là cặp khách hàng nàng đang dẫn đi xem nhà. Vấn nhìn vào thiệp mời và không giấu được sự kích thích. Đám cưới ở Beverly Hills Hotel. Sang quá vậy em. Anh chàng Việt Nam nào tốt số quá thế. Lấy con gái tạp Việt Do Thái đó anh. Mình đi chỗ này sẽ gặp đủ dân nhà giàu ở đây. Không chừng bọn chủ ngân hàng đi hết đó. Thế nào cũng có boss của anh. Vấn bắt nàng kể cho nghe về Lữ. Uyên ca tụng Lữ không hết lời, bà vẫn càng nghe, càng thấy đầy thiện cảm với chàng trai may mắn sắp lấy cô con gái Do Thái nhà giàu. Uyên bổ thêm. Ông ta nói muốn gặp anh để bàn chuyện làm ăn nữa đó. Em thấy mình kết thân với họ có lợi nhiều lắm. Vẫn gật gù. Làm quen với người giàu là mục đích của chàng, công việc của chàng nữa. Vẫn mong chóng đến ngày để gặp Lữ. Và đám cưới này, với những tay Do Thái giàu sụ trong số khách mời, là dịp may bằng vàng để Vẫn bắt liên lạc thêm. Người giàu xứng đáng gọi là giàu ở xứ Mỹ có đến 2/3 gốc Do Thái. Ngay cả boss của Vấn cũng giống dân này. Chàng phải may mắn lắm mới có được người vợ như Uyên dẫn chàng làm quen với cả vợ chồng Việt, vợ Mỹ Do Thái này, để chàng có thêm cơ hội. Vấn hôn vợ. Em giỏi lắm, để anh thưởng cho em. Uyên hơi nhăn mặt, nhưng nàng gượng lại ngay. Nàng biết Vấn muốn thưởng gì. Mức độ của Vấn là 1 tuần 1 lần, chỉ để nàng lại những ham muốn không được thỏa mãn. Và Lữ phải vài tuần nữa mới gặp lại nàng. Làm sao nàng đợi đến lúc đó được? Đám cưới diễn ra như mọi sự đã được chủ liệu. La Vít tuy không hài lòng vì cảm thấy được ý dè biểu của một số bạn bè, nhưng thấy Miriam hạnh phúc, tươi tắn trong chiếc áo cưới lộng lẫy bên cạnh Lữ, ông cũng quên hết. La Vít có cần gì ngoài nụ cười của con gái mình? La Vít biết mình cũng chẳng sống bao lâu nữa. Chứng bệnh tim càng ngày càng nặng, ông có thể chết bất cứ lúc nào. Thà thấy Miriam sung sướng trong giây phút này, trong buổi cưới, còn hơn ông không bằng lòng để chết không nhắm mắt được vì chưa thấy Miriam lập gia đình. Người hài lòng khác trong tiệc cưới là Vấn. Đời chàng chưa bao giờ gặp nhiều người quan trọng và giàu có như thế. Vấn đi lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ làm quen, tự giới thiệu. Chàng gặp cả sếp của department của chàng và ông này trợn tròn mắt khi thấy Vấn cũng được mời. Hơn thế nữa, Vấn lại được gặp cả chủ tịch của nhà băng. Một người lớn officer chức vị thấp kém như chàng. Uyên đứng nhìn cử chỉ của Vấn và nàng không biết mình phải nghĩ sao. Dù sao đi nữa, Vấn cũng vẫn là chồng nàng. Có lẽ người ta có số mệnh cả. Nàng thầm nghĩ. Vấn có số mệnh của chàng để bị mọc sừng. Nàng có số của nàng để có chồng và thêm người tình là Lữ. Lữ và Miriam cũng có phần số của mỗi người. Cuộc đời đã xoay vần để sắp đặt mỗi người trong hoàn cảnh của mình. Uyên đứng nhìn người chồng xun xoe nói chuyện, nhìn Lữ và Miriam rạng rỡ, và nàng thấy quả thật phải có sự sắp xếp cho những vở kịch của đời người, như của nàng, Vấn, của Lữ và Miriam. Còn những ai khác nữa nhỉ? Hay sẽ có thêm anh chàng bạn Lữ phù rể mới từ Canada sang? Còn ai nữa trong đám đông này? Hay những nhân vật nào khác sẽ đến ở cuộc đời bên ngoài kia? Uyên cảm thấy mùi lòng. Không lẽ đám cưới vui vẻ nàng lại bật khóc? Nhưng có ai không cảm thấy xốn xang khi dự đám cưới của người tình của mình, dù cho có chồng đi cùng để dự đám cưới đi chăng nữa? Uyên nghĩ về chuyện ngoại tình của nàng với Lữ, nàng không hiểu có nên có mặc cảm tội lỗi với chồng hay không. Không có Lữ xuất hiện trong cuộc đời nàng, chắc hẳn Uyên đã nạp đơn xin ly dị. Cuộc hôn nhân của nàng với Vấn là một sai lầm. Nàng không hề có tình yêu khi nhận lời lấy Vấn. Chung sống với nhau, điều gắn bó duy nhất giữa nàng với chồng là tình dục. Uyên cũng không có nốt. Nàng chưa lần nào được thỏa mãn với chồng, và ngay trong đêm tân hôn, Uyên đã khám phá ra hai người ở trên hai bình diện khác hẳn nhau. Uyên chua chát nhận thấy đàn bà quá thiệt thòi, ngủ với người tình trước khi chính thức làm đám cưới như nàng với Huy. Người con gái bị coi rẻ và kẻ đàn ông không có nhu cầu xin hỏi cưới nữa, và dễ dàng bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như chiếc áo rách khi một người con gái khác đẹp hơn, nhiều điều kiện hơn xuất hiện. Nhưng lấy bừa một người như nàng lấy Vấn, và cẩn thận hơn không cho Vấn ăn nằm với nàng trước để đợi đến ngày cưới, và sau cùng thất vọng trước khả năng của người chồng. Thật không công bằng một chút nào. Uyên nghĩ tình yêu không cần thiết sau khi Huy bỏ rơi nàng. Nàng là người thực tế. Tình yêu đầu đời của nàng đã như cánh chim bay bổng ngoài vòng của nàng, nhưng nàng không cần. Uyên cho tình yêu chỉ là cảm xúc của thời mới lớn, khi chưa biết rõ và chưa phân biệt được thế nào là dục tình. Tình yêu chỉ là sự thêu dệt, lãng mạn hóa của tình dục, chỉ là những xúc động để dẫn dắt đến những cảm giác mạnh mẽ, sâu xa hơn của xác thịt. Nàng không còn tin tưởng tình yêu có thật nữa. Chỉ có những đòi hỏi cần được thỏa mãn như một nhu cầu, như một bản năng. Tại sao phải lừa gạt chính mình, phải che giấu những ước muốn bình thường như chuyện ăn uống, chuyện đánh răng, rửa mặt mỗi ngày? Uyên thường đọc những tạp chí dành cho đàn bà. Nàng đọc những câu hỏi của độc giả, những bài viết của các nhà tâm lý học. Những người chữa bệnh về tình dục đăng trong các báo, và thấy trường hợp của nàng cũng như bao trường hợp của những người khác. không lạ gì đàn bà Mỹ ly dị chồng như thay áo. Nàng biết đa số lý do của các vụ ly dị vì tình dục không tương đồng, và phần lớn do lỗi của người chồng, không đủ khả năng để cung ứng cho đòi hỏi của vợ. Chuyện ngoại tình xảy ra, rồi trả đũa nhau, và sau cùng ly dị. Uyên thấy mình cũng giống như vậy, như những câu hỏi gửi đến, như những câu chuyện của các người trả lời hay các nhà tâm lý học viết. Sự bất tương đồng của nàng và Vấn quá xa, hai mức độ quá cách biệt, không thể nào giải quyết được. Vấn là một người chừng mực, sự ham muốn quá thừa thớt. Có lẽ đó là điều bình thường cho cơ thể của chàng. Mỗi người sinh ra có một bẩm chất khác nhau, một chu kỳ của tình dục khác nhau, không ai giống ai. Đối với Vấn, một tuần một lần là mức của chàng. Vấn không cố gắng hơn được, và chàng cũng không muốn phải cố gắng. Điều tệ hại là chàng không cảm thấy việc thỏa mãn Uyên là điều cần thiết và không muốn để ý đến. Những cuộc ân ái ngắn ngủi, quá ngắn đối với Uyên và dẫn đến giấc ngủ nhanh chóng ngay sau đó cho Vấn, để Uyên thức trằn trọc, vật vã và bực mình. Uyên nghĩ nàng cần ân ái mỗi ngày, cần được đáp ứng đầy đủ cho mỗi lần để được cảm thấy trọn vẹn. Nàng thấy mình không được tươi mát như vườn hoa không được tưới mỗi ngày, bắt đầu tàn tạ. Nàng cao có hơn trước, gắt gỏng, và luôn cảm thấy sự khó chịu lúc nào cũng quanh quẩn. Những cơn nhức đầu kéo đến thường xuyên, người nàng mệt mỏi nhiều và cảm thấy mình bị đủ chứng bệnh. Uyên là người thông minh, nàng không cần phải đi bác sĩ khám bệnh, cũng không cần phải hỏi cố vấn ai. Uyên biết tất cả triệu chứng của nàng, sự sa sút tinh thần của nàng và những ý nghĩ chán đời chỉ do một nguyên nhân duy nhất. Vì Vấn không đủ khả năng để nàng được thỏa mãn, vì sức khỏe dục tình của Vấn quá yếu kém, và hai người khác nhau một trời một vực về khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống vợ chồng. Uyên suy nghĩ và đặt nhiều giải pháp cho vấn đề của nàng và Vấn. Việc đầu tiên nàng nghĩ đến là ly dị. Nhưng những câu trả lời nàng đọc trong báo như các người đàn bà Mỹ khác. Nhưng Uyên ngần ngại. Ly dị là chuyện vạn bất đắc dĩ. Vì người đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam, khi ly dị chịu quá nhiều thiệt thòi. Không nói đến chuyện tiền bạc, nàng hiện không kiếm tiền nhiều bằng Vấn và chia tài sản cũng không có lợi cho nàng bao nhiêu. Nhưng khi ly dị người đàn bà thì đã chịu một dấu vết không xóa được. Kiếm một người đàn ông khác đủ điều kiện hơn không phải là chuyện dễ dàng khi đã có một đời chồng, và chắc gì người chồng sau của nàng khá hơn Vấn về học thức, về nghề nghiệp, về chỗ đứng trong xã hội. Chuyện dục tình chỉ biết được sau khi đã nở với nhau một thời gian. Nàng cũng không chắc gì kiếm được người tương đồng với nàng về chuyện này như nàng mong muốn. Uyên đôi lúc nghĩ mình có lẽ cũng hơi quá đáng về những đòi hỏi của nàng. Đàn ông hình như ở mức độ Vấn cũng không phải là ít, hay là khá hơn, cũng chỉ chút đỉnh. Số người đàn ông theo nàng nghĩ ở cùng mức độ của nàng có lẽ không nhiều, và Uyên nghi ngờ những người học thức cao, có địa vị trong số này lại càng hiếm hơn nữa. Uyên nghĩ đến chuyện dù Vấn đi đến những người có chuyên môn chữa bệnh về tình dục, nhưng nàng gạt bỏ ý định đó, Vấn không đời nào chịu như vậy. Chàng dù sao vẫn là người đàn ông Việt Nam với những tàn tích cổ hủ còn sót lại của tâm lý tự cao tự đại khôi hài của đàn ông Việt Nam, dù đã sang Mỹ nhiều năm và đi làm, sống với Mỹ như một người Mỹ chính hiệu. Nói bóng gió đến chuyện này, Vấn đã gạt phát đi, và chỉ làm chàng mất tự tin, khả năng càng xuống thấp hơn nữa. Uyên đi đến kết luận, có lẽ nàng không có cách nào khác là ngoại tình. Nàng không muốn hay chưa muốn ly dị Vấn. Nàng biết Vấn sẽ không bao giờ có đủ khả năng để làm nàng vừa lòng, và Uyên bắt đầu lo ngại cho sắc đẹp của mình. Nàng không muốn trở thành một người đàn bà tàn tạ, úa héo, xấu xa vì không đủ sự thỏa mãn cần thiết, và tuổi xuân đi qua quá nhanh. Một ngày nào đó nhìn lại đời đã thấy mình già lúc nào không biết. Người đàn bà ở tuổi nàng là tuổi sung mãn nhất, đẹp nhất, hưởng đời được đầy đủ nhất. Nàng sẽ không dại gì để khoảng thời gian đẹp nhất của đời người này đi qua, không được lấp đầy, không được trọn vẹn. Người đàn bà như nàng cần được những trận mưa tưới mát mỗi ngày, để da rẻ được tươi thắm, để má lúc nào cũng hồng, mắt lúc nào cũng ướt long lanh, và người căng tròn. Nếu chồng nàng không đủ gieo mưa mỗi ngày, Uyên thấy không lý do nào ngăn cản nàng kiếm những trận mưa xuân khác. Chỉ cần giấu kín, không để Vấn biết, điều gì không ai biết cũng chẳng hại gì đến ai. Uyên nghĩ thế và nàng thấy lòng thanh thản. Trong những giải pháp nàng nghĩ đến, có lẽ đây là cách ổn thỏa nhất. Cuộc hôn nhân của nàng với Vấn vẫn còn đó, nàng sẽ tránh cho Vấn nỗi đau khổ và cho nàng những phiền toái của một vụ ly dị. Vấn cũng không còn bị những áp lực, những trách móc, những chê bai của nàng nữa về chuyện chăn gối. Chàng sẽ được thoải mái hơn, không chừng lại có thể tăng khả năng của chàng lên đôi chút. Nàng ngoại tình để những đòi hỏi của nàng được đáp ứng, nàng sẽ vui vẻ hơn, đẹp hơn, yêu đời hơn. Vẫn sẽ hãnh diện có một người vợ quyến rũ, đẹp lộng lẫy, tươi mát để khoe với người đời. Nàng sẽ đem lại cho Vấn nhiều hạnh phúc hơn với điều kiện chàng không biết gì về chuyện của nàng. Mọi người đều có lợi cả, đều vui vẻ cả. Uyên thấy mình không có lý do gì để mang mặc cảm tội lỗi, chỉ cần giấu mọi người. Thế thôi. Nếu cuộc đời là một chuỗi tiếp nối của những tình cờ, những móc xích ràng buộc, hẳn phải có một sắp đặt nào đó. Uyên gặp Lữ đúng lúc nàng quyết định về một giải pháp cho cuộc sống vợ chồng của nàng. Uyên đôi lúc tự hỏi phải chăng có một vị thần bản mệnh đã xui khiến để nàng gặp được Lữ, vì Lữ là kết tinh của những gì nàng ước muốn nơi người tình. Chàng đã đưa nàng lên những đỉnh cao nhất của cuộc tình, đỉnh này nối tiếp với đỉnh khác. Không ngừng, nơi đó nàng đã phải la hét để sự dồn ứ được nổ tung, hay nằm im lặng trong đê mê, chất ngất như sắp sửa đi vào cõi vô ý thức. Lữ có khả năng mạnh mẽ để nàng hoàn toàn cảm thấy đầy đủ, không bao giờ phải thất vọng trong bất cứ lần ân ái nào. Cuộc tình của nàng với Lữ đã trở thành tuyệt diệu, ngoài sự mong muốn của Uyên. Nàng không còn phiền hà về sự yếu kém của người chồng nữa. Trái lại, nàng kiên nhẫn hơn, rộng lượng hơn và vẫn ngạc nhiên thấy sự đổi khác nơi vợ. Chàng không chút nghi ngờ gì, lại còn thoáng chút tự hào về khả năng của mình hơn. Uyên cũng chiều chồng hơn trước để đền bù. Nàng thấy mình tính đúng và cảm thấy hài lòng. Nàng vui vẻ hơn trước. Các chứng nhức đầu khó chịu, đau vặt cũng biến mất như một phép thần. Một người tình như Lữ là điều may mắn kỳ diệu, chỉ xảy ra một lần trong đời. Uyên thấy mình tốt số. Ân ái với chồng không còn làm nàng bực mình, khó chịu như trước nữa, vì nàng biết sẽ có Lữ để tiếp nối cho những cảm xúc bị giang dở, đứt đoạn. Và sự chờ đợi gặp Lữ, để những đòi hỏi được lấp đầy, một chút nguy hiểm của vụ trộm, lén lút, đã làm cho sự kích thích được tăng tới cực điểm. Uyên thấy mọi sự thật hoàn toàn, vẫn bắt đầu như một thứ rượu khai vị, để dọn nàng cho một bữa tiệc thịnh soạn, đầy đủ món ngon vật lạ là Lữ. Uyên tận hưởng và say sưa với sự xếp đặt cho mỗi lần ngoại tình. Nàng ước muốn mọi sự cứ thế tiếp diễn và đừng thay đổi gì. Với người chồng không hề hay biết và người tình tiếp tục đưa nàng lên những tuyệt đỉnh của thỏa mãn và hạnh phúc tràn trề. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.